Ta thực sự siêu hung. Chương 236, tiếng chuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan tới Lãnh Yên nói tới Hải Ngoại Tiên Sơn tin đồn, Hạ Phàm tâm lý lại hoàn toàn cũng không có coi ra gì. Năm đó Từ Phúc đều còn lừa gạt Tần Thủy Hoàng nói muốn xuất hải tìm kiếm hỏi thăm Tiên Sơn cùng với Trường Sinh Bất Tử dược đâu, kết quả đây. Cái gọi là Hải Ngoại Tiên Sơn căn bản liền là một cái lời nói vô căn cứ. Huống chi thế giới này có thể không phải Hạ Phàm kiếp trước bên trong sinh hoạt địa cầu. Giống như thật có Hải Ngoại Tiên Sơn, thượng cổ thời đại thiên nhân cùng với những cái kia có thể bay tới bay lui tu sĩ sẽ phát hiện không được sao. Bởi vậy Hạ Phàm cảm thấy, liên quan tới Hải Ngoại Tiên Sơn tin đồn, rất có thể là Giang Đông Duyên Hải ngư dân xuất hải đánh cá thời điểm nhìn thấy Hải Thị Thận Lâu, kết quả phá hư đem Hải Thị Thận Lâu xem như Hải Ngoại Tiên Sơn. Hạ Phàm không chờ mong Hải Ngoại có Tiên Sơn, chỉ chờ mong Hải Ngoại có cái nước ngọt sung túc hòn đảo liền tốt. Phải biết hắn từng ở trong núi sinh sống 10 năm, đảo hoang cầu sinh mà thôi, nhiều thủy chuyện nhỏ a, huống chi lần này hắn còn nhiều mang một người, chỉ ít ngày thường bên trong đều có cái có thể nói chuyện người giải quyết cô độc. Chỉ cần chờ hắn cầu cái mấy năm thành công tấn thăng thiên nhân cảnh, đến thời điểm lại có thể một lần nữa ra lãng một cái. Có thể cân nhắc đến thiên nhân tồn tại. Chỉ là phổ thông thiên nhân cảnh khả năng không có bảo hiểm, hắn suy nghĩ phải chăng cần lại can một cái, can ra cảnh giới càng cao hơn trở ra. Vấn đề là ai cũng không biết thiên nhân cảnh phía trên cảnh giới cần can bao nhiêu năm. Vạn nhất cần can cái 100 năm làm sao bây giờ? Nói không chính xác đến thời điểm chờ hắn lại về Thần Châu thời điểm, hết thảy đều đã sớm cảnh còn người mất. Cảm giác này sao có điểm giống là váy vàng đâu, đợi đến thần công đại thành ra sau cừu gia toàn bộ đều chết sạch sẽ. Từ nói rõ vậy, sống đến lâu đồng dạng là nhất môn bản sự. Từ Nam quận đến Giang Đông Duyên Hải chỉ cần dọc theo đại sông xuôi dòng thẳng xuống dưới là đủ. Nếu không phải thời gian cấp bách quan hệ, Hạ Phàm đều có thể hội chèo thuyền du ngoạn đại sông chậm rãi lãnh hội Thần Châu tốt đẹp non sông. Nhưng mà hiện thực là Hạ Phàm nắm lấy Lãnh Yên một đường bão táp phi nhanh, thời gian nửa ngày không đến liền thuận lợi đến một cái gọi Vân Ba Duyên Hải huyện lớn. Đợi đến Lãnh Yên thở ra hơi, hai người liền lôi Lệ Phong Hành bắt đầu chuẩn bị khởi xuất hải công việc. Xuất hải chủ yếu chính là có một chiếc thuyền biển, cứ việc Hạ Phàm có thể trên nước biển như dẫm trên đất bằng, có thể hắn dù sao vẫn là cần nghỉ ngơi, không có khả năng dài thời gian đều ở mặt biển bên trên, cho dù hắn có cái này bản lĩnh, vấn đề là Lãnh Yên không được a còn nữa. Nếu như hắn nhóm 10 ngày nửa tháng đều phát hiện không hòn đảo lục địa tại không có ổn định bổ cấp tình huống dưới, lại đụng tới thiên khí trời ác liệt tình hình biển, tư vị này người nào chịu nổi a, coi như Hạ Phàm là vô thượng đại tông sư, có thể chỉ là trực diện trên biển phong bạo liền có thể để hắn chật vật không chịu nổi, tại cái này loại thiên địa chi uy mặt trước, Hạ Phàm có thể không dám làm loạn. Phải biết một trận phổ thông bão thả ra năng lượng liền tương đương tại một mai hàng trăm hàng ngàn vạn tấn số lượng đạn hạt nhân. Giải quyết thuyền biển không khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Hạ Phàm mà nói, Phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không là vấn đề duy nhất là hắn cùng Lãnh Yên cũng đều không hiểu đến hàng hải kỹ thuật, đến thời điểm một ra hải liền tương đương tại mắt mù. Một lần thao tác mãnh như hồ tập trung nhìn vào tại chỗ chỗ. Vì đây, Hạ Phàm đều không thể không lâm thời ôm chân Phật tốn hao trọng kim mời tới làm am hiểu nhất hàng hải nhân sự Vô Cự Tế Địa thỉnh giáo. Một đêm trôi qua, hàng hải tương quan lý luận hắn đã đại khái rõ ràng, còn lại liền là xuất hải thực tiễn. Dù sao hắn cũng sẽ không tùy tiện go dive thử xem cũng sẽ không tạ thế. Đến tại Lãnh Yên đồng dạng không có rảnh rỗi, lúc ban ngày nàng liền phụ trách mua sắm xuất hải cần thiết các loại vật tư. Trừ cái đó ra cân nhắc đến nếu như tại hoang đảo sinh hoạt thậm chí liền một ít xúc vật gia cầm cùng các loại hạt giống đều mua không ít. Đương nhiên, hai người tại Vân Ba huyện đại mua sắm hành vi khó tránh khỏi dẫn tới nơi đó thân hào quan viên cùng giang hồ bang phái chú ý, chỉ là Hạ Phàm căn bản không có cho những tôm tép này gây sự chỗ trống, đường đường đại tông sư vừa ra tay, người phía dưới toàn bộ đều nơm nớp lo sợ ngoan ngoãn, Phàm là Lãnh Yên phân phó sự tình, hắn nhóm là muốn nhiều hết sức liền có nhiều hết sức đi hoàn thành, tuyệt không có dũng khí có nửa điểm trì hoãn mập mờ. Trong lúc nhất thời, Hạ Phàm cũng cảm giác mình khá có ác bá phong phạm. Bất quá cho dù là ác bá hắn cũng là một cái chuyên môn khi dễ ác bá yêu ghét bá. Sáng sớm hôm sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, Hạ Phàm cùng Lãnh Yên hai người liền leo lên trang bị đầy các loại vật liệu thuyền biển, đến tại thuyền viên cái gì toàn bộ đều không cần. Chỉ có hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể đem chiếc này trăm tấn thuyền biển thao tác thành cano. Trên thực tế thuyền biển đang chậm rãi lái rời bến tàu không lâu, dần dần tiêu thất tại mọi người tầm mắt sau Hạ Phàm liền là làm như vậy. Trên đường đi hắn liền là lôi mấy cây to bằng cánh tay dây sắt lôi kéo thuyền biển trên mặt biển lao vùn vụt, nếu không phải lo lắng thuyền biển không chịu nổi đả kích cường liệt dẫn đến tan ra thành từng mảnh, hắn còn có thể kéo lôi kéo càng nhanh. Đáng tiếc, Hạ Phàm quên thuyền còn có súc vật gia cầm, một đợt lôi kéo qua đi, thuyền súc vật gia cầm đều chết không ít, mà Lãnh Yên cũng không có tốt hơn chỗ nào, tối thiểu lúc ăn cơm, nàng là một điểm khẩu vị đều không có. Cố gắng nhịn mấy ngày, tại Ma Tông hắn nhóm không có phân ra thắng bại trước, chúng ta nhất định phải thừa dịp thời gian này chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bong tàu phía trên, Hạ Phàm miệng lớn cắn xé nấu qua thịt chín, những này thịt chín tất cả đều là chết đi súc vật gia cầm, không ăn thực tại là lãng phí. Hết thảy duy công tử là mệnh, Lãnh Yên sắc mặt hơi tái nhợt cười khổ nói, trong khoang thuyền những thứ đồ khác không có sao chứ. Ngại vì nấu nướng điều kiện, những này súc vật gia cầm nấu qua thịt không tính là tốt ăn, nhiều lắm là liền là lấp trọn vẹn mà thôi, có thể Hạ Phàm ngược lại là mỗi ngày có quan tâm, thuần làm bổ sung thể nội năng lượng. Dù sao hắn nhưng là kéo nửa ngày thuyền, thể lực có thể nói là tiêu hao rất nhiều, không ăn nhiều điểm sao bù lại. Thuyền trọng yếu vật tư cũng đã sớm ra cố qua, mặc dù khoang tàu phía dưới loạn một điểm, có thể tổn thất lại toán không lớn. Lãnh Yên khẽ thở dài nói. Vất vả ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm hướng phía Lãnh Yên mỉm cười nói. Cái này vốn là chính là nô gia nên làm sự tình. Lãnh Yên lắc đầu nói. Đáng tiếc nếu không phải không đủ thời gian, ta khẳng định hội để người chế tạo ra một chiếc càng rắn chắc sắt thép chiến hạm ra. Ăn uống no đủ, Hạ Phàm nằm trên bong thuyền, ánh mắt xuất thần nhìn qua đỉnh đầu dần dần ảm đạm xuống thiên không nói. Công tử nói đùa, không nói đến công tử trong miệng sắt thép chiến hạm phải chăng có thể phiêu phù ở mặt biển bên trên, chỉ là thúc đẩy đều là một đại vấn đề đâu. Dần dần bắt đầu tập quán, Hạ Phàm bị chuyện Lãnh Yên đều mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Ngươi không hiểu, đừng nói lơ lửng ở mặt biển, thậm chí liền tại tinh tế ở giữa di chuyển sắt thép chiến hạm đều có đâu ân. Còn có thể biến thành nữ nhân hạm nương gặp qua không? Là lị thiếu nữ ngự thì cái gì cần có đều có thể ta thích nhất còn là Lexington đâu. Hạ Phàm si ngốc cười ngây ngô nói, có thể cô em vợ ta cũng thích, còn có đại ca, Miêu Miêu, Bắc Trạch Gián Đức nữ bộc trưởng. Nhìn xem Hạ Phàm thuộc như lòng bàn tay báo ra nhất cái ý nghĩa không rõ danh tự, Lãnh Yên đều nghiêm trọng hoài nghi lần này đi theo Hạ Phàm rời đi có phải là hay không một sai lầm quyết định. Tốt, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, lão tử cai lên làm việc, ai, có cái nào đại tông sư sống thành ta như vậy, thật đáng buồn khổ lực a, một lát. Hạ Phàm một phát từ bong tàu bắn người lên, không ngừng giãn ra khởi thân thể phàn nàn nói. Công tử trước đó, còn mời nô ra trước thu thập một chút. Theo không kịp Hạ Phàm nhảy thoát tiết tấu, Lãnh Yên sửng sốt một chút, đợi nàng lấy lại tinh thần liều mạng nói câu. Tốt, Hạ Phàm tùy ý xua tay, chợt trực tiếp thẳng đến mũi tàu trước cột buồm chỗ ngồi xếp bằng xuống, đồng thời ngẩng đầu lên căn cứ tinh tượng đến xác định thuyền phương vị cùng với thời tiết tình trạng. Ai bảo Lãnh Yên không phải Nami? Những này sống hắn đều chỉ có thể tự mình đến làm. Tính toán thời gian, hiện nay Ma Tông hắn nhóm chiến đấu phòng chừng đã ở vào tới gần hồi cuối gay cấn giai đoạn. Có thể náo nhiệt là hắn nhóm, không phải Hạ Phàm. Chỉ có Hạ Phàm có dũng khí chủ động tham dự vào, đối phương tất phải hội dẫn đầu tập kích chính mình. Hạ Phàm không muốn dẫn lửa thiêu thân, không bằng dứt khoát đi thẳng một mạch. Hắn lại không ngốc, chỉ là Bắc Sơn Hoàng Lăng đến Đại Tông Sư liền 6-7 quá mức người liền thiên nhân đều tại chỗ, mà căn nguyên phương diện khẳng định tụ tập Ma Tông cùng Vân Tiêu Điện toàn bộ chủ lực đối đầu cái này một món lớn địch nhân, tại không có tuyệt đối nghiền ép thực lực Hạ Phàm tham dự vào khẳng định hội thảm tao một trận đánh đập, hơi không cẩn thận trốn đều chạy không thoát. Có thể Ma Tông dùng các đại tông môn đồng dạng không dám đối với mình động thủ. Đại cục trước mắt, hắn nhóm tự nhiên không hội phức tạp để tránh tạo thành chiến cục mất cân bằng tình huống. Kết quả Hạ Phàm đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải. Cuối cùng chỉ có thể tuyển trạch chuồn mất, không chạy chẳng lẽ muốn đợi đến đối phương sau đó thanh toán sao? Huống chi, hắn nhưng là một mực nói với Ngô Hằng Sở cái kia lời nói canh cánh trong lòng. Muốn chính mình mệnh không chỉ là hắn nhóm, nếu không phải nhìn tại Ngô Hằng Sở là Thạch Tiểu Phi sư phụ phương diện tình cảm. Hắn chắc chắn sẽ không thả đi Ngô Hằng Sở, vô luận như thế nào đều ép hỏi rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là kể từ đó sẽ để hắn cùng Thạch Tiểu Phi quan hệ sinh ra vết rách, mà Trích Tinh Lâu nội bộ đại tông sư đều tất nhiên không hội nhậm từ chính mình làm ẩu. Còn nữa, nhân gia cũng coi là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại đi ép hỏi nhân gia, việc này liền không chính cống. Hắn nhóm bên ngoài người đến tột cùng là người nào? Rảnh rỗi thời điểm, Hạ Phàm cơ bản đều đang suy nghĩ vấn đề này. nhất là tại tỉnh táo đầu não đi qua một phen cẩn thận suy nghĩ sâu xa về sau, Hạ Phàm lập tức phát hiện rất nhiều chỗ khả nghi. Ngô Hằng Sở tại sao lại nói với hắn rời đi Thần Châu càng xa càng tốt, thậm chí là biết rõ muốn mạng của mình không chỉ đám bọn hắn. Từ này có thể thấy được, Ngô Hằng Sở phi thường rõ ràng tình cảnh của mình. Hắn biết Ma Tông cùng các đại tông môn đều muốn mạng của mình, càng mấu chốt là còn có hắn nhóm bên ngoài người, mà hắn lại là làm sao biết. Hướng bết bát nhất phương hướng suy nghĩ, có lẽ, Ngô Hằng Sở chính là cái gọi là hắn nhóm bên ngoài người. Hắn hội hướng mình cảnh báo, có lẽ chính là nhìn tại Thạch Tiểu Phi mặt mũi, lại có lẽ là Thôi Tinh Bình, dù sao năm đó Thôi Tinh Bình sự tình tồn tại quá nhiều điểm đáng ngờ. Bên ngoài là Ma Tông hãm hại, trên thực tế đâu. Chân tướng liền không biết, trừ cái đó ra, Hạ Phàm còn mặc danh liên tưởng đến một người cùng một việc. Ninh Đoá cùng Nam Quận sự kiện. Mới đầu, Hạ Phàm vẫn cho là Ninh Đoá là Ma Tông người, có thể sau đến nàng đâm lưng vong hồn tông hành vi lại có vẻ phi thường không bình thường, phảng phất giống như là tại đổ thêm dầu vào lửa đồng dạng hy vọng chính mình cùng Ma Tông kết thù. Về sau, Ninh Đoá liền triệt để bốc hơi khỏi nhân gian không biết tung tích. Đến tại Nam Quận sự kiện, hiện nay sự tình hết thảy đều đã sáng tỏ, rõ ràng Ma Tông cùng triều đình vụng trộm là minh hữu, vì cái gì Ma Tông người hội giết Tiết Trạch chi tử Tiết Nhiễm cùng với Trấn Vũ Ti người, khiến cho Tiết Trạch đứng tại Ma Tông cùng triều đình phía đối lập. Cái này không thể nghi ngờ phi thường quỷ dị kỳ quặc. Nếu như trong cõi U Minh có phe thứ tư thế lực trong bóng tối điều khiển hết thảy. Công tử, hết thảy thu thập thỏa đáng. Lúc này, Lãnh Yên từ trong khoang thuyền đi ra bong tàu hướng phía Hạ Phàm nói ra. Ta biết rõ, Hạ Phàm lười biếng đứng người lên đáp lại một câu, đưa tay đập khởi bả vai liền cầm lên dây thừng chuẩn bị bắt đầu lôi kéo. Chỉ là, làm hắn chính muốn nhảy xuống đầu thuyền một khắc này, hắn đột nhiên biến sắc dây lát ở giữa tâm có ý nghĩ quay đầu nhìn về phía tây phương hướng. Lãnh Yên, ở chỗ này chờ ta trở về. Lưu lại một câu nói kia về sau, nương theo lấy thuyền biển kịch liệt lay động, mũi tàu chỗ Hạ Phàm đã hóa thành nhất đạo lưu quang phá vỡ mặt biển phóng tới tây phương. Một lát, Hạ Phàm bước chân trì trệ, dưới thân nước biển đều tạo nên to lớn gợn sóng. Có thể hắn lại không để ý chút nào, mặc cho sóng biển đập tại trên người mình. Bởi vì, phía trước hắn xuất hiện tam đạo nhanh như điện chớp phá sóng mà đến bóng người. Rốt cuộc tìm được ngươi. Trong chớp mắt, cái này ba đạo nhân ảnh liền đột nhiên đứng im đang cuộn trào mãnh liệt mặt biển bên trên, lẫn nhau thành phẩm chữ trạng bao vây Hạ Phàm. Ngươi nhóm là tới giết ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm gương mặt lạnh lùng nhìn lướt qua cách mình ngoài trăm bước ba đạo nhân ảnh, mà cái này ba đạo nhân ảnh đều mặc một bộ bạch sắc kình bào, mặt càng là đều mang theo một chương chỉ lộ ra hai mắt mặt nạ màu trắng. Nếu như có thể, chúng ta càng muốn sống hơn bắt ngươi. Hạ Phàm phía trước mặt nạ màu trắng người thanh âm TX nói. Bắt sống ta, chỉ bằng ngươi nhóm, Hạ Phàm nhịn không được cười nhạo một tiếng. Chúng ta biết rõ bắt sống ngươi cơ hồ là chuyện không thể nào, cho nên chúng ta đành phải giết ngươi. Mặt nạ màu trắng tiếng người khí bên trong toát ra một tia tiếc nuối cùng tiếc hận nói. Hoa Nga, ta thật là sợ nha. Hạ Phàm ha ha cười lạnh nói. Đã các ngươi quyết ý muốn giết ta, cái kia có thể phủ để ta làm cái minh bạch quỷ sao? Ngươi nhóm đến tột cùng là người nào? Trừ phi ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói, chúng ta mới sẽ nói cho ngươi biết chúng ta là người nào. Mặt nạ màu trắng người thản nhiên nói. Hết thảy đều là các ngươi ở sau lưng giở trò quỷ sao? Hạ Phàm đột nhiên nói. Nguyên lai ngươi đã cảm thấy được sao? Đáng tiếc đã muộn, mặt nạ màu trắng tiếng người khí hờ hững nói. Vừa dứt lời, đối phương liền hiệp đồng Hạ Phàm tả hữu mặt nạ màu trắng người không hẹn mà cùng xuất thủ. Một sát na công phu, lẫn nhau cũng đã xuất hiện tại Hạ Phàm mặt trước, đồng thời hướng bất đồng góc độ hướng Hạ Phàm phát động công kích. Một người cầm đao, một người cầm kiếm, một người tay không tấc sắt. Ngươi nhóm, Hạ Phàm bỗng nhiên trừng lớn hai con mắt, đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn tốc độ quá nhanh, thậm chí đều có thể so với Hạ Phàm toàn lực bộc phát tốc độ. Nguyên lai tưởng rằng đối phương bất quá là bình thường đại tông sư. Mà ở hắn nhóm xuất thủ giây lát ở giữa, Hạ Phàm liền biết mình sai. Hắn nhóm không phải đại tông sư, mà là cùng mình đồng dạng cùng là vô thượng đại tông sư. Vội vàng phía dưới, Hạ Phàm cấp tốc chìm vào trong nước biển tránh thoát ba người giáp công, nhưng đối phương lập tức giống như giòi trong xương dây dưa tới, căn bản không cho Hạ Phàm có bất kỳ cơ hội thở dốc. Bành, nương theo lấy mặt biển một tiếng kịch liệt nổ vang, một bóng người phóng lên tận trời, chợt lại có ba đạo nhân ảnh theo sát phía sau xông ra mặt biển đánh úp về phía giữa không trung bóng người. Muốn giết ta, chấm, lão tử cho dù chết đều kéo các ngươi đệm lưng. Giữa không trung Đạp Nguyệt bộ hạ phàm thần sắc dữ tợn nhìn qua hướng chính mình đánh tới ba đạo nhân ảnh, không chút do dự liền hướng phía hắn nhóm chính diện xung phong liều chết tới, cách Trương.